hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ốc đồng tác dụng, chương 35, ốc đồng tác dụng nói. Nó bay tới huyệt động chỗ cao, vẫn là cái kia hình tròn lỗ thủng phía dưới. Dùng vui sướng ngữ khí nói, đợt thứ hai trò chơi sắp bắt đầu. Người chơi chuẩn bị thời gian 1 phút đồng hồ, bắt đầu đếm ngược, 59, 58, 57, 56, không khí phảng phất động lại, cừu hận, phẫn nộ, thống khổ hoặc tan nát cõi lòng, vào giờ phút này lạnh băng đếm ngược toàn trở nên không đáng một đồng. Sở hữu cảm xúc bị tử vong nguy hiểm áp chế trở về. Mọi người biểu tình đờ đẫn tư tán mở ra, tìm kiếm thích hợp ẩn thân chỗ. 50, 49, 48, thẩm mặc quan sát quanh mình hoàn cảnh, suy tư muốn hay không cấp Bạch Vi đổi một vị trí. Cánh tay bị nàng giữ chặt, Bạch Vi chỉ bên cạnh một con ốc xác, nơi này ốc đồng tất cả đều là vỏ rỗng, ốc khẩu một nửa hãm ở bùn, một nửa lộ ở bên ngoài, giống một cái nửa vòng tròn hình cửa động, thò người ra trong chiều vọng vừa nhìn. Có thể mơ hồ thấy hướng kéo dài không gian. Ngươi muốn ta đem ngươi ôm vào đi. Thẩm mặc nhìn nàng đôi mắt. Nếu bị kim cầu đụng vào, ốc đồng sẽ chìm xuống, mỗi bị va chạm một lần. Ốc đồng liền sẽ hướng bùn hãm sâu vài phần. Có lẽ hãm một nửa. Có lẽ toàn bộ rơi vào đi. Này muốn xem kim cầu va chạm khi lực đạo lớn nhỏ. Cho nên, nếu Bạch Vi thật muốn giấu ở ốc xác bên trong, rất có thể sẽ bị chôn sống. Không có quan hệ, Bạch Vi thanh âm thanh lãnh bình tĩnh. Bên trong không khí hẳn là cũng đủ ta trốn một trận. Hơn nữa ngươi đừng quên, liền tính cầu đem ốc xác chụp tiến bùn, cũng chỉ là 20 giây thời gian. 20 giây sau ếch xanh sẽ phiên bùn, ốc xác sẽ một lần nữa trở lại bùn tầng mặt trên, xác thật như thế. Mới vừa rồi toàn bộ huyệt động bị kim cầu tạp được đến chỗ là hố. Ốc đồng bị vùi vào đi không ít, chính là ếch xanh xuất hiện khi, huyệt động dường như tao ngộ động đất giống nhau, bùn ốc xác toàn bộ phiên tới rồi bên ngoài. Thẩm mặc suy nghĩ, trò chơi này ốc đồng rất nhiều, không có khả năng không hề nguyên do, có lẽ ốc đồng tồn tại, là vì cấp người chơi chế tạo yểm hộ. Có lẽ đi, Bạch Vi lẩm bẩm mơ siêu nàng tựa hồ suy nghĩ khác sự, có chút thất thần, thẩm mặc nhìn nàng. Không có hỏi nhiều, chỉ đem nàng ôm vào ốc xác, an trí thỏa đáng, 32, 31, 30, 29, đếm ngược còn tại tiếp tục, thẩm mặc cũng không tính toán giấu đi, trốn vào ốc xác tuy rằng ổn thỏa, lại không cách nào quan sát bên ngoài tình hình, hắn muốn lưu tại bên ngoài, đẹp thanh kim cầu cuối cùng rơi xuống nơi nào, lúc này, xúc ở trong góc thừa lão sư đột nhiên đứng ra. Khàn cả giọng hô, đại gia nghe ta nói, đều nghe ta nói, chúng ta có thể tránh ở ốc đồng xác, ếch xanh là động thái thị lực sinh vật, chỉ cần chúng ta bất động, ở nó trong mắt chúng ta liền cùng bùn ngật đáp không có gì hai dạng khác biệt. Nó sẽ không phát hiện chúng ta, lão nhân ngươi ngồi xổm xuống, đếm ngược muốn kết thúc, Đàm Tiếu thình lình hắn đột nhiên chạy ra đi. Chạy nhanh bắt lấy thừa lão sư cánh tay, dùng sức kéo trở về. Ngươi không muốn sống nữa. Để ý bị cái kia không có mắt cầu đem ngươi tạp cái nát như. Thừa lão sư bị túm cái lảo đảo, vô cùng đau đớn đối Đàm Tiếu nói. Tiểu nói, chúng ta nếu muốn biện pháp tự cứu, không thể ngồi chờ chết. Ngươi mau nói cho đại gia, muốn trốn vào ốc đồng xác, không thể lại kêu ếch xanh ăn a. Cũng không biết có phải hay không chức nghiệp quan hệ, thừa lão sư thanh âm tuy rằng tuổi già khan khan, lại trung khí mười phần, phá lệ to lớn vang dội, Đàm Tiếu luống cuống tay chân đem hắn hướng ốc xác đẩy. Một cái kính gật đầu, đã biết, tất cả mọi người đều nghe thấy được, ai lão gia hỏa, ngươi chân cẳng nhanh nhẹn điểm A, chạy nhanh hướng trong bò A, 16, 15, 14. Đàm Tiếu xoay người muốn đi hắn tuyển tốt ốc đồng, lại phát hiện đã bị người chiếm, là cái kia đái trong quần mập mạp, một thân mỡ đem ốc xác đổ đến kín mít. Đàm Tiếu, Thảo, lại xa chút vị trí cũng có ốc đồng, nhưng là ở bùn đi đường không thể so bình thường. Thời gian thật sự không còn kịp rồi. 5, 4, 3, 2, 1, Đàm Tiếu Chiều một khắc chỉ ốc đồng liều mạng chạy. Kim cầu phiêu ở giữa không trung, ngữ khí là trước sau như một vui sướng khi người gặp họa. Trò chơi, bắt đầu, nếu không đại gia đoán một cái. Cuối cùng nam nữ vai chính là như thế nào thông quan trò chơi? Hết chương.